Thể tu chi tổ, chương 1197, khóa thần phương hướng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi nói cái này là ma đế. Lục Khôn một mặt kinh dị nhìn xem cái này hai bộ thi thể. Có chút không tin nói. Nhiều năm trước ta cùng cỗ thi thể này giao chiến qua. Nhục thân chi lực cũng không cường đại. Chỉ có 100 vạn cân. Hồng Vân Thiên sửng sốt nói. Cái này hai cỗ ma thi nhục thân khí tức, rõ ràng so với ta ma cương bản thể cường đại không ít. Hẳn là hóa thần sơ cấp bậc ma đế, nhưng ngươi làm sao cùng thi thể giao thủ? Lục Khôn một tay phất lên, trong tay quang mang chớp động, xuất hiện cái kia thanh tử kim sắc ma búa. Cái này món vũ khí phảng phất cảm nhận được ma đế khí tức. Phát ra hưng phấn tiếng ông ông, hắn vuốt vuốt cái này ma khí. Hồi ức nói, năm đó ta bế quan xung kích cốt biến trung kỳ. Lục Khôn nói 10 phần kỹ càng. Từ đột phá thời điểm bắt đầu nói về. Mãi cho đến tiến vào yêu ma đảo. Các bên trong quá trình không có chút nào giữ lại. Hồng Vân Thiên nghiêm túc lắng nghe. Hắn đã biết luyện thể các thể tu cảnh giới phân chia. Nhập môn kỳ, luyện cơ kỳ, tôi thể kỳ, thối cốt, ngưng huyết, đoán tạng, cốt bảo kỳ. Cùng trước mắt Lục Khôn suy luận đến cốt biến kỳ, mỗi cái cảnh giới đều cùng tu tiên giả hệ thống lẫn nhau đối ứng. Cốt bảo kỳ trước đó cảnh giới, thiên phú bình thường thể tu nương tựa theo đặc thù phương thức chiến đấu. Sức chiến đấu sơ lược mạnh hơn tu tiên giả, nhưng đến cốt bảo kỳ, nhất là cốt bảo trung kỳ, thể tu sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng trưởng, đều có thể vượt cấp mà chiến. Lục Khôn bây giờ cốt biến trung kỳ, tương đương với nguyên anh trung kỳ cảnh giới, bởi vì hắn thân có thông tí ma viên huyết mạch, nhục thân chuyên chú vào lực lượng, lại thêm cùng ngân long vẫn thạch dung hợp cốt bảo, bất kỳ cái gì đại tu sĩ đều không phải hắn đối thủ. Cái này một loạt cảnh giới phân hóa, rõ ràng so ma cương luyện thể quyết sửa chữa thống, hoàn toàn tự thành hệ thống, rốt cuộc hắn luyện thể chi thuật. Giai đoạn trước còn không thoát ly đan điền kim đan, theo Lục Khôn giảng thuật, Hồng Vân Thiên càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên, nhất là nghe được vẫn tinh chiến kỹ cùng pháp tướng thiên địa. Không nghĩ tới thể tu tiến vào cao các loại cảnh giới về sau. Vậy mà có thể diễn hóa xuất nhiều như vậy thần thông. Cuối cùng giảng đến nhất nguyên chi lực về sau, vị này luyện thể các tân nhiệm đại trưởng lão, lập tức kích động lên. 200 vạn cân nhục thân nguyên lực, đồng thời trưởng khống ma linh nguyên khí. Lục Khôn, cái này nhất nguyên chi lực, liền là ma đế có lực lượng đáng sợ à, cái khác ma vương đều hoặc nhiều hoặc ít nhận tu tiên giới linh nguyên khí ảnh hưởng. Chỉ có ma đế, tại linh khí dư thừa địa phương, vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực cường đại. Lục Khôn cau mày nói, ngươi nói ma đế có được nhất nguyên chi lực. Nhưng khi đó ma khí chi hồn kích hoạt ma thi, nhục thân chi lực chỉ có 100 vạn cân, hoặc là nói, ma đế đã mất đi thần hồn về sau, lực lượng liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói, Hồng huynh, ngươi có biết hay không, ma đế thần hồn phải chăng ẩn chứa chân ma chi ý, Hồng Vân Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Ma vương trở lên tồn tại. Thần hồn đều cùng chân ma chỉ ý tương dung, bản tọa nghe thái thượng trưởng lão đề cập qua, ma đế thể nội đồng dạng có nguyên anh, cho nên ma cương luyện thể quyết ngay từ đầu, liền là kim đan nguyên anh mạch suy nghĩ. Lục Khôn một tay phất lên, trên mặt đất cỗ kia chỉ có một nửa ma đế thi thể chậm rãi nổi lên. Trong mắt của hắn chớp động lên kim mang, nhìn xem kia trần trụi bên ngoài nội tạng, thì thào nói nhỏ. Ta hiểu được, ma đế nguyên anh cũng không tại đan điền, mà là dung nhập nội tạng, nó thông qua loại phương thức này, đem chân ma chỉ ý cùng ngũ tạng lục phủ kết hợp. Từ đó tăng lên trên diện rộng nhục thân chi lực, đạt tới nhất nguyên chi lực hiệu quả, chân ma chỉ ý cùng nội tạng kết hợp. Hồng Vân Thiên có chút không rõ ràng cho lắm nói, nội tạng, ý chí chi lực cùng nhục thân tương dung. Ngươi nói là ý chí chi lực có thể tăng cường nhục thân lực lượng. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ trầm tư nói. Hồng huynh có chỗ không biết. Lục mỗ thông qua ma viên biến thi triển mà ra nhất nguyên chi lực. trên bản chất liền là một loại đem ý chí chi lực trong vòng bẩn làm hài tâm. Phúc tán toàn thân tăng cường nhục thân chi lực thần thông. Nếu như nội tạng quá mức nhỏ yếu, liền không thể thừa nhận cỗ ý chí này lực lượng. Nhưng trái lại, nếu như nội tạng đủ cường đại, vậy liền mang ý nghĩa có thể mượn nhờ ý chí chi lực đột phá trước mắt nhục thân cảnh giới. Lục mẫu căn cứ ý chí chi lực cùng nội tạng mối liên hệ này. Tổng kết ra luyện thể hóa thần hai cái đột phá phương hướng. Cái gì, người vậy mà suy luận đến một bước này? Hồng Vân Thiên Thần sắc bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới vừa vặn đột phá đến nguyên anh này cấp độ. Ma cương luyện thể quyết bước kế tiếp còn không đầu mối. Trước mắt gia hỏa này vậy mà đã đang tự hỏi hóa thần con đường. Bất quá khi hắn nghĩ tới đối phương đã cùng hóa thần giao thủ qua. Còn có được thông tí ma viên loại này đặc biệt huyết mạch. Trong lòng lại có chút thoải mái. Không khỏi vĩnh tai nghiêng nghe. Lục Khôn tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Hắn bên trong một cái đột phá phương hướng. Là lấy thần hồn làm chủ. Muốn trước đi lĩnh ngộ ý chí chi lực. Lại tham khảo ma viên biến bí thuật biến hóa, nếm thử đem ý chí cùng nội tạng dung hợp, từ đó làm nhục thân chi lực tăng vọt, đạt tới nhất nguyên chi lực cấp độ. Một phương hướng khác, liền tiếp tục tinh luyện nhục thân, nghĩ biện pháp đem nhục thân chi lực rèn luyện đến 200 vạn cân. Đến lúc đó căn bản không cần gì ý chí chi lực. Trực tiếp thành tựu nhất nguyên chi lực, trưởng khống thiên địa nguyên khí. Hồng Vân Thiên mặc dù không biết Lục Khôn là thế nào suy luận đến một bước này. Nhưng hắn rốt cuộc sinh ra ở Nhất Nguyên Tông. Đối hóa thần kỳ cảnh giới biết sơ lược. Thuận Lục Khôn phương hướng suy nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta hiểu được, cái thứ nhất là thần hồn đường hướng tu luyện. Ma đế nhục thân chi lực chỉ có 100 vạn cân. Nếu như là thông qua ý chí Nguyên Anh dung nhập nội tạng. Mới đạt tới nhất nguyên chi lực, thì càng xác nhận ngươi suy luận. Lục Khôn nói, không sai, trước đó ta nghiên cứu cỗ thi thể này nội tạng thời điểm. Liền có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Bây giờ nghĩ lại, chính là không có nguyên anh nguyên nhân. Hồng Vân Thiên tròng mắt hơi híp nói. Đột phá cái thứ hai phương hướng là từ nhục thân bắt đầu. Ngươi là dự định đi đường này. Lục Khôn cười cười nói. Lục mỗ bây giờ ở vào cốt biến trung kỳ đỉnh phong. Nhục thân chi lực đã đạt đến 120 vạn cân. Dựa theo luyện thể đột phá quy luật, cốt biến hậu kỳ lực lượng sẽ tăng lên 5 thành, đạt tới 180 vạn cân. Khi đó cách nhất nguyên chi lực chỉ kém 20 vạn cân. Tự nhiên là nghĩ biện pháp tinh tế nhục thân, vượt qua cái này đạo lực lượng cánh cửa. Hồng Vân Thiên cau mày nói. Nhưng ngươi tình huống như vậy, không thích hợp tại tất cả thể tu đệ tử, Hoàng Tiểu Vân bọn hắn tiến vào cốt biến hậu kỳ, lực lượng chỉ sợ chỉ có 100 vạn cân, cốt biến hậu kỳ lại tu luyện thế nào, lực lượng cũng tăng lên không được 100 vạn cân, không cách nào phục chế truyền thừa lời nói, làm sao có thể tính khai thác luyện thể con đường đâu. Lục Khôn nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống, hắn than nhẹ một tiếng nói. Nếu như từ truyền thừa góc độ, lĩnh ngộ ý chí chi lực là thích hợp tất cả thể tu đệ tử đột phá phương hướng. Ta loại này lấy nhục thân phương pháp đột phá, đối lực lượng yêu cầu quá cao. Hồng Vân Thiên lại nói, Lục Khôn ngươi có hay không nghĩ tới, đơn thuần lấy nhục thân đột phá, không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, mặc dù lấy thần thông của ngươi, không sợ thần hồn công kích. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua hóa thần về sau cảnh giới? Lục Khôn thần sắc sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, trầm giọng nói, Hồng huynh nói không sai. Đã như vậy, ta Lục Khôn chẳng những muốn đem nhục thân chi lực tu luyện tới cực hạn. Càng muốn lĩnh ngộ ý chí chi lực, lấy nhục thể đi đầu đột phá, lại lĩnh ngộ ý chí chi lực. Cái này mang ý nghĩa nhục thân có thể mượn nhờ ý chí chi lực hai lần lực bộc phát lượng. Sức chiến đấu sẽ càng khủng bố hơn. Hồng Vân Thiên nhịn không được vỗ vỗ Lục Khôn bả vai. Chậm rãi nói, như thế đến xem, thể tu đột phá hóa thần điểm mấu chốt, cùng truyền thống tu tiên giả đồng dạng, đều là ý chí chi lực lĩnh ngộ, vẻn vẹn cái này một hạng, chỉ sợ cũng ngăn cản phần lớn người. Phải biết Nhất Nguyên Tông trăm tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Sinh thời có thể tự hành lĩnh ngộ ý chí chi lực. Bất quá số lượng một bàn tay, mà tại luyện thể các bên trong, có thể từ nhục thân trực tiếp đột phá. Chỉ sợ chỉ có ngươi một người đi, Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói. Lục Mỗ có được thông tí ma viên huyết mạch, theo luyện thể tu vi tăng lên, huyết mạch dần dần cùng nhục thân triệt để dung hợp, mới có viễn siêu người khác lực lượng, trừ phi cái khác thể tu, cũng có được cường đại huyết mạch treo chống, nếu không thuần túy lấy nhục thân chi lực tiến giai hóa thần. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Vân Thiên, thần sắc cổ quái nói, chờ một chút. Hồng huynh ngươi ma cương hình thái có 120 vạn cân lực lượng. Nếu như đem ma cương cùng nhân tộc tinh hoa kết hợp, làm nhục thân lực lượng cố hóa, con đường này ngươi cũng có thể a chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.